Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, trang 648. A, một cái công nhân hồi ức 2 giây, sau đó ngẩng đầu thực khẳng định nói: Eva ra kịch trường bản thời điểm kia, hôm nay lão đại là bị cái gì kích thích a? Chuyện gì có thể đem người kích thích thành như vậy? Bọn họ nói còn chưa nói xong, liền lại nghe thấy chủ biên thở dài một hơi, này đem mặt khác công nhân nhóm cả kinh một run run. Vội vàng quay đầu, làm bộ vừa mới cái gì đều không có đàm luận bộ dáng, chủ biên nhìn chính mình trước mặt màn hình máy. Tính, có chút đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hắn hướng tới mặt sau hô. Đinh Hương, tới một chút. A, không đúng, Đinh Hương hôm nay xin nghỉ. Vậy phó biên lại đây một chút đi. Mọi người ánh mắt sôi nổi hướng tới góc tường bốn người tổ nhìn. Qua đây, phó biên sửng sốt một chút sau, thập phần bình tĩnh đứng lên, sau đó hướng tới chủ biên bên kia đi qua. Chủ biên không biết khi nào ngậm căn đồ vật ở miệng mình, nếu không nhìn kỹ, hắn tư thế này cùng thường xuyên tụ tập ở bên nhau hút thuốc trung niên đại thúc giống nhau như đúc. Nhưng mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, chủ biên trong miệng ngậm chính là một cây trăm kỳ bồng. Phó biên nhìn chủ biên ánh mắt, liền biết hắn đại khái là muốn nói cái gì không nghĩ bị người khác nghe thấy sự, nàng lập tức đi. Phía trước đi rồi một bước, chủ biên nhìn chính mình trước mắt bản thảo, có chút răng đau dường như nhỏ giọng đối phó biên nói. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước 2 ngày định ra tới tân một kỳ chủ đề đi. Đánh giá truyện tranh để cho người chán ghét vai ác. A. Đối, phó biên gật gật đầu. Cái kia bản thảo chúng ta lúc ấy định xong rồi. Vốn dĩ không có gì vấn đề. Chủ biên gãi gãi chính mình cái ót nói. Cái kia bản thảo là Tiểu Trần phụ trách viết. Tiểu Trần tuy rằng là mới tới, nhưng là viết đích xác không tồi, vốn dĩ ta nghĩ bản thảo tuyệt đối sẽ không lại sửa lại. Cho nên liền chủ đề đều đã phát đến Weibo thượng, kết quả phó biên nguyên bản biểu tình còn không có cái gì biến hóa, kết quả nàng bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, để cho người chán ghét vai ác, phó biên. Biểu tình chậm rãi trở nên quỷ dị lên, ngày hôm qua một đêm không ngủ, cùng mặt khác 3 người thảo luận đến rạng sáng sự tình lập tức xuất hiện ở phó biên trong đầu. Có một nói một, đêm qua, ai chịu kích thích đều không có phó biên 4 người đã chịu kích thích đại, bọn họ 4 cái vốn đang. Lời thề son sát, cảm thấy Tô Đinh Hương theo như lời kia sự kiện là vì lừa dối bọn họ, rốt cuộc. Liền Khải Phong đều đi rồi. Cái kia trong truyền thuyết bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện ở Sở Đức bên người người đến tột cùng là ai? Quỷ sao? Kết quả, liền ở bọn họ đã ở trong lòng cấp chuyện này hạ định luận thời điểm, một cái hoàn toàn không tưởng được người liền như vậy xuất hiện ở Sở Đức phía sau. Nói thật, ngay lúc đó cái kia cảnh tượng, quả thực là phó biên 4 người trong cuộc đời trải qua quá để cho người đại não trông giống cảnh tượng, bọn họ 4 cái lúc ấy ngốc ở nơi đó nửa ngày. Giọng nói kênh lăng là 5 phút không có bất luận kẻ nào dám nói lời nói. Chỉ có thể nghe thấy 4 người sau lưng hỗn độn bối cảnh âm. Phó biên ngày hôm qua cũng cơ hồ một đêm không ngủ, nàng hơn phân nửa đêm ở trong đầu trải vuốt lại một lần trước mắt chặng huống, có một nói một. Chẳng sợ vứt bỏ bọn họ từ Tô Đinh Hương nơi đó nghe lén đến chuyện này, vô mặt ở lúc ấy xuất hiện ở nơi đó, vô luận thấy thế nào, cũng đều có chút quỷ dị, dựa vào cái gì là vô mặt xuất hiện ở nơi đó. Sở Đức gia hỏa này bằng hữu biến thiên hạ, vô luận là ai xuất hiện ở nơi đó, đều phải so vô mặt xuất hiện ở nơi đó muốn hợp lý, muốn cơ hữu. Chẳng sợ không có Khải Phong, Tô Vũ Hàn, Sở Đức còn có Đỗ Thanh Lộ, còn có mặt khác mấy cái đã từng ở Áo Lai đế quốc bằng hữu, những người này bất luận cái gì một người ở truyện tranh thượng cùng Sở Đức đều đã từng phát sinh quá vui buồn lẫn lộn sự tình, bọn họ xuất hiện ở truyện tranh thượng. Chẳng phải mỹ thay, muốn thủ hạ, Sở Đức nhiều năm như vậy cũng không phải ăn chay. Trước mắt Áo Lai đế quốc tảng sáng có thể phát triển nhanh như vậy. Nơi này không thể thiếu Sở Đức quạt gió thêm củi, này đó trung thành và tận tâm các thủ hạ ngàn dặm xa xôi tới cứu Sở Đức, nếu nơi này lại phát sinh điểm cái gì là chủ thân chết sự tình, kia cũng tuyệt đối coi như là một đoạn ưu tú cốt truyện. Hơn nữa thời buổi này, bất tử vài người, truyện tranh giống như đều họa không ra dường như, muốn mỹ nữ. Vậy có càng nhiều nhưng nói, huynh đệ, đây chính là bổn dị thế giới hậu cung mạn. Sao, cung, mạn, chẳng sợ bất luận cái gì một vị mỹ nữ vào giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này. Cứu Sở Đức, kia đều cũng đủ làm diễn đàn hưng phấn trước đêm nguyệt, rốt cuộc. Truyện tranh người đọc chưa bao giờ sẽ ghét bỏ mỹ nữ thiếu. Bọn họ cũng sẽ không để ý đến tột cùng là anh hùng cứu mỹ nhân. Vẫn là mỹ cứu anh hùng, nhưng mà, vì cái gì, cố tình là vô mặt tên này. Phó biên không thể nói tới cái kia cảm giác, thật giống như là đại buổi sáng vui vui vẻ vẻ ra cửa. Lại bỗng nhiên phát hiện, bầu trời quải chính là ánh trăng mà không phải thái dương giống nhau, nhưng mà, cũng là dưới tình huống như vậy. Phó biên bỗng nhiên phát hiện một sự kiện vô mặt hiện ở bộ dáng. Cùng hai năm trước bộ dáng kỳ thật có rất lớn khác biệt, mà mấy năm nay. Vô mặt, giống như đích xác tồn tại cảm cũng mạc danh cao rất nhiều, đã từng phó biên cũng trước nay cũng. Chưa đem lực chú ý đặt ở quá vô mặt người này trên người, có lẽ là bởi vì nào đó quán tính. Có lẽ là bởi vì xem truyện tranh khi một loại thuần túy đem truyện tranh đương thành việc vui tâm. Thái, phó biên kỳ thật cảm nhận chung cũng không có như thế nào để ý quá vô mặt nhân vật này. Đương nhiên, thật sự muốn nói, truyện tranh cũng rất ít sẽ khắc họa vô mặt người này nhân vật, trước mắt mới thôi. Vô mặt nhân thiết ở mọi người cảm nhận chung giống như đều đã cố định, chính là... Phó biên hồi tưởng khởi ngày đó nghe lén đến sự tình. Trong lòng bỗng nhiên có loại nói không nên lời cảm giác, cái kia truyện tranh. Khả năng cũng không phải một quyển truyện tranh. Hết chương.